Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trợn mắt nói lời bịa đặt. Tề Kim Hồng lập tức nghiêng đầu đối với Lưu Kiến Thiết giận dữ hét. Lưu Kiến Thiết, ngươi còn không cầm người cho ta mang ra. Con của ta nếu là có cái không hay xảy ra, ta không để yên cho ngươi. Lưu Kiến Thiết khắc là một hồi đau đầu. Hắn biết lần này phiền toái lớn. Hành hung Mễ Tử Hiên phiền toái càng lớn. Lưu Kiến Thiết lúc này đột nhiên sinh ra cầm giám sát và điều khiển xem nhiều lần xóa bỏ ý nghĩ. Nhưng Tề Kim Hồng có thể tới có nhanh như vậy. Hiển nhiên trong sở có hắn người. Đoán chừng xem nhiều lần tư liệu đều bảo tồn. Nghĩ xóa không kịp. Cục trưởng Phạm Ngọc Giang nhất nhìn Lưu Kiến Thiết bất động. Lập tức hô, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cầm người mang ra tới. Lưu Kiến Thiết biết xong, chỉ có thể cắn răng một cái phất phất tay. Rất nhanh Nhị Dũng những người này liền đều được mang ra. Vừa nhìn thấy bọn họ thảm trạng đừng nói Hà Chiêu Dũng. Phạm Ngọc Giang những cái này lãnh đạo. Liền ngay cả Tô Chí Cường những cái này nhìn quen các loại nhìn mà giật mình thương thế bác sĩ cũng là thẳng hấp khí lạnh. Tề Kim Hồng một bả bổ nhào vào Nhị Dũng bên người khóc hô. Con a, ngươi đừng dọa cha a. Ngươi tỉnh, Nhị Dũng thương thế mặc dù nặng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Bởi vì Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ thực bắt hắn cho triệt để giết chết. Phiền toái như vậy quá lớn, cho nên hắn ra tay vẫn có chừng mực. Tề Kim Hồng này một hô, Nhị Dũng mở mắt ra, nước mắt một lần liền hạ xuống, giống như là cái chịu thiên đại ủy khuất hài tử nức nở nói. Cha, hắn đánh ta. Tề Kim Hồng lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Ai? Nhị Dũng rất tốn sức nâng lên cánh tay chìa chìa trả lại trên mặt đất giả chết Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lập tức rất xuất Tô Chí Cường những người này dự kiến đứng lên. Phiết lấy miệng rộng nói. Ai đánh ngươi? Ta cho ngươi biết A Cơm có thể ăn bậy. Nhưng lời không thể nói loạn. Tề Kim Hồng lập tức giận tím mặt nói. Ngươi! Không đợi hắn nói chuyện Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Các ngươi hỏi một chút đại xỏa cường ta đánh bọn họ sao? Rõ ràng là bọn họ đánh ta được không? Nhìn đánh cho ta, đám hỗn đản này vì tranh đoạt đánh ta vị trí. Cãi vã, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau ẩu. Cuối cùng tự thành này bức quỷ bộ dáng. Theo ta có một mao tiền quan hệ sao? Ta mới là người bị hại được không? Lời này nghe được tất cả mọi người một đầu hắc tuyến. Vì tranh đoạt đánh ngươi vị trí, đại ca bọn họ tổng cộng 5-6 người, không phải là 50 đến 60 cá nhân, nhân số còn chưa đủ đem ngươi vây vào giữa vòng thích ngươi vậy. Dùng tranh đoạt đánh ngươi vị trí sao? Ngươi đây không phải viếng mồ mả đốt, nấu, báo chí lừa gạt quỷ kia sao? Lưu Kiến Thiết vỗ đầu, hắn đột nhiên cảm giác Mễ Tử Hiên quá đồ gà mờ. Này nói dối cũng biên đạt được. Mễ Tử Hiên hướng Xỏa Cường vừa trừng mắt nói. Nói an đại Xỏa Cường. Không nói ta đánh ngươi. Nói xong cũng làm muốn đánh người bộ dáng. Xỏa Cường dọa hỏng. Nhanh chóng nói. Dạ dạ. Mễ ca nói lên một điểm sai cũng không có. Kẻ đần cũng nhìn ra được Xỏa Cường là bị Mễ Tử Hiên dọa. Mới nói như vậy. Tề Kim Hồng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Hào, ngươi thật giỏi, ngươi không phải là rảo biện sao? Chúng ta nhìn giám sát và điều khiển, ta xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không rảo biện. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Tốt, ngươi cũng nhìn xem con của ngươi nhiều đồ gà mờ. Rõ ràng là muốn thống ngươi đánh ta. Kết quả bọn họ đánh nhau. Này không thiếu tâm nhãn sao? Tề Kim Hồng thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên tức giận đến ngất đi. Gặp qua trợn mắt nói lời bịa đặt. Chưa thấy qua Mễ Tử Hiên loại này trợn mắt nói lời bịa đặt. Quá vô sỉ. Ngay trước Hà Chiêu Dũng những người này mặt. Tề Kim Hồng cũng không dám thả cái gì ngoan thoại, chỉ có thể nói, Hà thư ký ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Hà Chiêu Dũng lúc này cũng là phiền rất, vốn ở nhà ngủ ngon hào, dặm lãnh đạo một chiếc điện thoại đánh tới, để cho hắn lập tức đi đồn công an giải quyết một chỗ y nháo sự món. Không đợi đến địa phương, khiến hắn biết tiền căn hậu quả, nội tâm âm thầm oán trách Tô Chí Cường có nhiều việc. Không phải là nện khoa cấp cứu sao? Chẳng phải đánh mấy cái bác sĩ y tá sao? Bao nhiêu chuyện này a? Không phải là Tề Kim Hồng con của hắn làm gì vậy? Hắn có tiền, để cho hắn bồi thường tiền chẳng phải có. Ngươi về phần cầm việc này bẩm báo Lý Kiến Thành vậy. Lý Kiến Thành lại bẩm báo thị lãnh đạo kia sao? Các ngươi đây là cho ta ngột ngạt a? Nhưng sự tình đã xuất. Hà Chiêu Dũng cũng chỉ có thể cùng Tô Chí Cường thu được về tính sổ. Nhưng ai có thể tưởng tới đồn công an. Chẳng những Tô Chí Cường mang người tại đây tụ họp chúng kháng nghị. Tề Kim Hồng con của hắn còn bị người đánh thành cái dạng kia. Đáng giận nhất là có cái liền nói dối cũng sẽ không biên khốn nạn tiểu tử. Nói đó là tiếng người sao? Trả lại bọn họ vì tranh đoạt đánh ngươi vị trí giúp nhau đánh nhau. Ngươi đây là tại vũ nhục ta chỉ số thông minh. Nhưng bây giờ cũng không phải cùng kia khốn nạn tiểu tử tính sổ thời điểm. Hắn chỉ có thể chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Sau đó mang người tiến đồn công an. Mễ Tử Hiên cùng Tô Chí Cường cũng theo vào đi. Trên đường Tô Chí Cường nhỏ giọng nói. Có phải hay không ngươi đem Nhị Dũng bọn họ cho đánh thành như vậy? Mễ Tử Hiên lập tức cùng liếc si giống như nhìn xem Tô Chí Cường nói. Tô viện trưởng ngài chỉ số thông minh ta thật không dám lấy lòng. Ngươi dùng bờ mông suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến ta không có khả năng đem bọn họ đánh. Thành như vậy, ta chỉ có một người. Bọn họ 5-6 người. Cũng đều người cao mã đại. Ta cũng quần cộc mặc bên ngoài siêu nhân. Xấu như vậy xiên hành động vĩ đại nô tỳ thực làm không được a. Tô Chí Cường vẻ mặt hắc tuyến. Thẹn quá hóa giận nói, bọn họ như thế nào không có đem ngươi đánh chết kia? Thằng danh con, nói chuyện quá làm giận, Tô Chí Cường thật sự là tín Mễ Tử Hiên, không có biện pháp, a, Nhị Dũng bọn họ người nhiều như vậy, Mễ Tử Hiên chỉ có một người, trả lại khô khốc gầy teo, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ, lại làm sao có thể đem bọn họ đánh thành tại như vậy? Này quá không thực tế. Một đoàn người tiến phòng quan sát. Gian phòng cũng không lớn. Nhưng đi vào người lại thật nhiều. Một chút cầm phòng quan sát trong chen lấn tràn đầy. Hà Chiêu Dũng chắp tay sau lưng đứng ở trước nhất biên. Lưu Kiến Thiết rất bất đắc dĩ hướng thủ hạ gật gật đầu. Ra hiệu để cho hắn phát ra vừa rồi giám sát và điều khiển xem nhiều lần. Rất nhanh Lưu Kiến Thiết liền một bộ kỳ lạ bộ dáng. Không riêng hắn như vậy, trừ Mễ Tử Hiên ngoài tất cả mọi người này đức hạnh. Bởi vì trong video, Mễ Tử Hiên quả thật bị Nhị Dũng những người này ấn đến trên mặt đất đánh. Đánh một hồi hắn bất động, Nhị Dũng những người này đột nhiên liền nổi điên giống như lẫn nhau ẩu lên. Mễ Tử Hiên thân lấy cái cổ nhìn xem lập tức sắt cuống họng hô. Ta nói là thật a, các ngươi xem bọn hắn đều cầm ta đánh thành bộ dáng gì nữa. Các vị lãnh đạo, cảnh sát thúc thúc các ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Bọn họ quá khi dễ người. Lưu Kiến Thiết thật muốn nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo hung hăng quất hắn mấy cái miệng rộng, sau đó ép hỏi hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng là Mễ Tử Hiên đánh người. Nhưng bây giờ thành Nhị Dũng những người này lẫn nhau ẩu. Thực mẹ hắn là gặp quỷ rồi. Tô Chí Cường sắc mặt cũng không hay nhìn. Mễ Tử Hiên tại bệnh viện đã bị đánh. Bị đưa đến đồn công an lại bị một bữa đánh. Trả lại đánh thành như vậy. Có thiên lý sao? Có vương pháp sao? Vì vậy Tô Chí Cường nói. Hà thư ký. Xem nhiều lần ngươi cũng nhìn, chúng ta bệnh viện bác sĩ bị bọn họ đánh thành như vậy. Thân thể của ta vì viện trường, có phải hay không hẳn là vì hắn đòi lại cái công đạo? Còn có ta hoài nghi đồn công an người theo chân bọn họ cấu kết. Bằng không thì vì cái gì hắn sẽ bị bắt được đồn công an? Hắn phạm cái gì pháp? Hắn thì tại sao sẽ bị cùng Nhị Dũng những người này giam chung một chỗ? Tề Kim Hồng biết sự tình phiền toái. Hắn hiện tại không kịp suy nghĩ xem nhiều lần làm sao có thể cùng hắn nhận được tin tức không đồng. Nhất, hắn kéo lại Hà Chiêu Dũng nói. Hà thư ký, sự tình khẳng định không phải như vậy, là bọn hắn sửa xem nhiều lần, nhất định là như vậy. Mễ Tử Hiên lập tức mắng, đầu ngươi bị cay rắm sụp đổ. Sửa xem nhiều lần, như thế nào sửa, ngươi nói cho ta biết. Ngươi xem một chút trong video biểu hiện thời gian, trước sau bất quá hơn 10 phút đồng hồ qua, ngắn như vậy thời gian, như thế nào giả tạo xem nhiều lần. Ta xem người A là già mà hồ đồ, nhanh chóng tiến quan tài A, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tề Kim Hồng lại một lần nữa thiếu chút bị Mễ Tử Hiên tức giận đến ngất đi, hắn chỉ vào Mễ Tử Hiên nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên một bà mở ra tay hắn giơ chân mắng. Ngươi cái gì ngươi, con của ngươi dẫn nhân nện bệnh viện, đánh bác sĩ y tá. Tới đồn công an lại đem ta cho đánh. Nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi còn muốn chống chế. Ngươi cho rằng đồn công an là nhà ngươi khai mở. Hà thư ký là đại cữu ngươi ca hay sao? Liền ngươi trưởng này đức hạnh. Đập thành ảnh chụp dán trên cửa tịch ta. Dán đầu giường tránh thai. Muội muội của ngươi có thể hảo đến kia đây. Hà thư ký làm sao có thể vừa ý ngươi kia buồn nôn người muội muội? Là không, Hà thư ký, Mễ Tử Hiên này há mồm thật sự là quá tổn hại. Liền cùng Hà Chiêu Dũng đều dụ dỗ. Hà Chiêu Dũng tự nhiên rất không thoải mái, nhưng phát tác không phải. Vì cái gì? Bởi vì Mễ Tử Hiên có lý, sở hữu chứng cớ đều đối với hắn hữu lực. Tô Chí Cường lại là một bộ không cho cái thuyết pháp liền không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Hắn chỉ có thể tỏ thái độ, nhưng vừa lời muốn nói, Tề Kim Hồng lên đường. Con của ta không có nện bệnh viện, cũng không có đánh bác sĩ y tá, phản đến là ngươi cầm đao đả thương người. Lời này vừa ra, Tề Kim Hồng là thở dài ra một hơi. Cuối cùng hòa nhau một thành, bằng không thì sự tình đã có thể quá phiền toái. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra loay hoay vài cái nói. Hà thư ký ngươi xem một chút a. Tề Kim Hồng vừa nhìn bên trên nội dung lập tức là trợn mắt. Bên trên rõ ràng liền là con của hắn dẫn nhân đánh nện bệnh viện, vây công bác sĩ y tá, còn có cầm lấy đao chọc Mễ Tử Hiên xem nhiều lần. Video này không phải là xóa sao? Làm sao có thể còn có? Này, đồn công an giám sát và điều khiển xem nhiều lần cũng tốt. Bệnh viện xem nhiều lần cũng thế. Đương nhiên đều là Mễ Tử Hiên giở trò quỷ. Lạc Lạc tuy công năng không hoàn thiện, nhưng giả tạo cái xem nhiều lần còn là một chút độ khó đều không có. Đồng thời video này cầm đến kia phân biệt cũng không ai nhìn ra được là giả. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói. Tề Kim Hồng ngươi còn có cái gì có thể nói? Tề Kim Hồng lập tức lui về phía sau hai bước. Hắn biết hôm nay việc này năm. Con của hắn kia bữa đánh khổ sở uổng phí. Đồng thời còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ít nhất cũng phải bị giam tiến vào vài ngày. Nhưng rất nhanh Tề Kim Hồng liền hung dữ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Dùng ánh mắt nói cho hắn biết. Ngươi chờ đó cho ta. Ta không nên mạng ngươi không thể. Mễ Tử Hiên lại là căn bản cũng không sợ. Vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tề Kim Hồng. Hà Chiêu Dũng không có biện pháp. Chỉ có thể nói. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hết thảy muốn theo nếp. Hợp pháp. Phạm Dục Hồng nhanh chóng xưng là. Lưu Kiến Thiết là thở dài ra một hơi. Trong lòng vẫn là buồn bực xem nhiều lần như thế nào biến thành cái dạng này. Không đúng a, chẳng lẽ mình vừa rồi hoa mắt, mà Tề Kim Hồng lại oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên là tính toán đợi việc này danh tiếng vừa qua, liền trả thù hắn, nhưng Mễ Tử Hiên lại cùng nhìn chết người giống như nhìn xem hắn. Loại này ánh mắt để cho Tề Kim Hồng đột nhiên dâng lên một loại bất an cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.